Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 36, góc truyện audio.com. Bát hoàng đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Từ sáng sớm Bắc Ly Tê đã thức dậy, nhưng đối với Bắc Ly Nguyệt vẫn có chút không quen. Ân, a, là đại hoàng huynh a, ta lập tức xong ngay. Vừa nghe đến là Bắc Ly Tê, Bắc Ly Nguyệt đương nhiên không dám tiếp tục nằm ì, lập tức mặc quần áo. Chuẩn bị rửa mặt, bát hoàng đệ, đến lúc đi dò tra khoản tiền cứu trợ rồi. Ân, đúng vậy a, tuy hôm qua mưa lớn, nhưng các dân chúng cũng không thể dùng được lâu. Khoản tiền kia phải nhanh chóng thu lại mới được. Bắc Ly Nguyệt cũng biết tình huống hiện tại đến hiểm trở cỡ nào. Ân, đi thôi, ta cũng không tin tên Chu Tâm kia còn có thể đùa nghịch cái trò quỷ gì. Chu Tâm lần này ngươi nhất định chết chắc rồi. Ai ôi, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử tới rồi. Không biết các ngài đến tìm hạ quan có chuyện gì không? Chu Tâm gặp hai người đến vội vàng đi trước xung xoe. À, Chu Chi huyện ta như vậy liền nói thẳng. Nghe nói có người thấy ngươi đem 3.000 vạn lượng bạch ngân đặt ở bên trong kho lúa. Không biết Chu Chi huyện có thể cho chúng ta kiểm tra một chút hay không? Ha ha, điều này làm sao có thể? Nếu đại hoàng tử không tin, xin mời kiểm tra a. Chu Tâm biểu lộ tựa hồ không có một tia chột dạ, thế này khiến cho Bắc Ly Tê cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ xuất sai lầm ở đâu đó rồi? Chu Tâm đưa hai người đến kho lúa, phân phó người đem kho lúa mở ra, mở cửa xem xét, bên trong mấy cái dương hôm qua đều không thấy. Cái này, điều này làm sao có thể? Thế nào, đại hoàng tử thế nhưng lại vu oan hạ quan rồi. Hạ quan làm việc quang minh chính đại, như thế nào biết làm việc này? Ha ha, các người như thế nào cũng thật không ngờ a, vị đại nhân kia đã sớm phân phó người nửa đêm vụng trộm chuyển đi nơi khác rồi. Hơn nữa đều là cao thủ chuyển đi, các ngươi đang ngủ làm sao có thể nghe được? A, như vậy thật sự là xin lỗi Chu Chi huyện a. Bổn hoàng tử nhất thời chủ quan tin lời đồn của người khác. Bắc Ly Tê cưỡng chế cảm xúc hiện tại. Không sao, không sao, không có chuyện gì nữa. Như vậy các vị hoàng tử, thỉnh tự nhiên, Chu Tâm liền nâng cao cái dáng người như heo kia nghênh ngang mà bước đi. Đáng giận, vẫn là quá chủ quan. Xem ra cái tên Chu Tâm này đằng sau nhất định có chỗ dựa. Bằng không thì hắn khẳng định không dám làm như thế. Bắc Ly Tê lập tức đem một cái bàn phá tan thành mảnh nhỏ. Đại hoàng tử, chủ tử, thuộc hạ hành sự bất lực. Xin thứ tội, thần giả, thần khê tối hôm qua buông lòng cảnh giác lại để cho bọn hắn chạy trốn. Xin lòng hổ thẹn, được rồi, không trách các ngươi, những người kia võ công khẳng định cao hơn so với các ngươi. Có thể chẳng kém ta bao nhiêu, Bắc Ly Tê cũng không trách thần giả. Thần khê dù sao mình cũng đã buông lòng cảnh giác, tạ đại hoàng tử, nói xong hai người liền biến mất không thấy. Đại hoàng huynh, chỗ dựa sau lưng Chu Tâm nhất định quyền cao chức trọng. Chúng ta phải cẩn thận làm việc rồi. Đúng vậy à, bát hoàng đệ chúng ta phải cẩn thận. Bọn hắn hẳn là muốn đem chúng ta diệt trừ, chỉ là hiện tại không có chứng cớ, không cách nào tóm bọn hắn. Xem ra lão bách tính lại phải chịu khổ một chút rồi. Việc này như vậy mới có thể xử lý tốt. Bắc Ly Tê cau chặt lông mày. Việc này khá khó giải quyết. Mình đây là lần đầu tiên lại đụng phải việc này. Ân, hiện tại chúng ta nên tìm chứng cớ rồi. Chúng ta có thể đợi. Nhưng lão bách tính không thể đợi à, phụ hoàng. Làm sao bây giờ, chúng ta gặp được nan đề rồi. Quãng thời gian ở lại hoàng cung rất tốt. Bắc Ly Nguyệt nhớ tới bọn Tử Nguyệt, ân, nhưng là chúng ta một điểm manh mối cũng không có. Đây mới là chuyện khó khăn nhất, không có manh mối cũng chỉ có thể tự mình tìm. Tốt nhất là theo dõi Chu Tâm hoặc là từ người bên cạnh Chu Tâm đào ra chút đầu mối gì đó. Cách chương.